Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1900, ta mang ngươi đi ra ngoài. Ôi, quá tuấn tú tiểu ca, mau vào nhìn một chút, chúng ta Tiêu Diêu Lâm thật là ôn nhu hương, cam đoan ngươi vui đến quên cả trời đất. Diệp Viễn vừa đến Tiêu Diêu Lâm, một cái người đẹp hết thời lập tức lên đây kéo hắn. Miễn cưỡng hướng bên trong túm, Diệp Viễn nhìn lấy tú bà hỏi, các ngươi nơi đây, có hay không một cái gọi Giang Hải Đường cô nương? Tú bà vừa nghe, lập tức trở nên cảnh giác, thâm ý sâu sắc nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói, công tử, đây chính là hoa hồng có gai, dáng dấp mặc dù thủy linh, thế nhưng tính nóng như lửa a. Chúng ta nơi đây cô nương tốt còn rất nhiều, nếu không, công tử đổi một cái. Diệp Viễn cười cười nói, bản công tử liền thích liệt mã, liền muốn nàng an bài cái gian phòng, mang cho ta qua đây. Tú bà híp mắt, gật đầu nói, tất nhiên công tử ưa thích, nói chuyện cũng tốt, người đến, mang vị công tử này lên trên phòng. Lúc này, một cái quy công chạy chậm chậm qua đây, dẫn Diệp Viễn đi một gian phòng hảo hạng. Cái này khói liễu chi địa, tại trong võ giả ở giữa đồng dạng 10 phần được hoan nghênh. Con đường tu luyện cực kỳ khô khan, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhất tâm hướng đạo. Có chút võ giả tư chất bình thường, đạt được cảnh giới nhất định sau đó, rất khó lại có đột phá. Tự nhiên sẽ thế gian phồn hoa có nhiều quyến luyến, dạng này võ giả, thật chiếm tuyệt đại đa số. Một đường đi tới, Diệp Viễn phát hiện cái này Tiêu Diêu Lâm sinh ý cho là thật bốc lửa. Nơi đây cô nương dung nhan tương đương xuất sắc, hơn nữa từng cái tu vi không yếu, nhường Diệp Viễn 10 phần giật mình, tu vi đạt được thần quân cảnh, thậm chí thiên thần cảnh. Như thế nào cam tâm tình nguyện tới nơi này, trở thành nam nhân đồ chơi? Diệp Viễn bất động thanh sắc, đi tới một gian phòng hảo hạng, bên trong đồ trang sức hết sức xa hoa. Không bao lâu, hai cái đại hán vạm vỡ áp lấy một cô nương, đẩy cửa phòng ra, Diệp Viễn ngưng mắt nhìn lại, đã thấy cô nương này miêu tả tiêu tụy, trên mặt mơ hồ có không ít máu ứ đọng chỗ. Trên tay nàng cùng trên chân, còn mang còng tay cùng xiềng chân. Bất quá trước khi tới đây, nàng hiển nhiên tỉ mỉ thu thập qua một phen, che đậy không ít. Mặc dù tiêu tụy, thế nhưng cô nương này trong ánh mắt quật cường cùng tử trí, làm thế nào cũng không che giấu được. Diệp Viễn liếc mắt nhìn, không khỏi trong lòng thở dài một tiếng. Sau khi vào cửa, cô nương kia căm tức nhìn Diệp Viễn, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Viễn đã chết mấy lần. Diệp Viễn nhưng là cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, cởi ra tay nàng còng cùng xiềng chân. Cái kia hai gã đại hán vạm vỡ sững sờ, trần chờ nói, cái này không ổn đâu, công tử, nhà đầu kia cháy mạnh cực kỳ, đã tổn thương mấy vị khách nhân. Diệp Viễn nói, các ngươi cảm thấy, nàng một cái phong ấn thần hải nha đầu, có thể gây tổn thương cho ta. Bên trong một người ngẫm lại, vẫn là cởi ra Giang Hải Đường ràng buộc. Hừ lạnh nói, đàng hoàng một chút, nếu như còn dám đối khách nhân vô lễ, kết cục ngươi cũng biết. Nói xong, cái kia hai cái đại hán vạm vỡ đi ra ngoài. Diệp Viễn cho mình châm ly rượu, lại cho đối diện chỗ ngồi trống thượng châm ly rượu, làm cái mời tư thế, cười nói, ngồi xuống nói đi, uống chén rượu an ủi một chút. Giang Hải Đường cũng không có tỏa, nàng nhìn Diệp Viễn, cười lạnh nói, không biết liêm sỉ đồ vật, muốn dùng rượu đem ta mê ngất, nghĩ hay quá nhỉ. Diệp Viễn nghe vậy chỉ là cười cười, chính mình uống một hơi cạn sạch, cười nói, ngươi tên là Giang Hải Đường, phải thì thế nào? Phụ thân ngươi là Giang Ngọc Đường. Giang Hải Đường biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Diệp Viễn nhìn lấy nàng, cười nói, 800 năm, thiên thần tứ trọng thiên. Không tệ, không tệ, xem ra, Thái Thượng Ngọc Hư Đan hiệu dụng, đã hoàn toàn phát huy được. Lần này, Giang Hải Đường thật giật mình. Nàng nhìn Diệp Viễn, kinh ngạc không gì sánh được nói. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao ngươi sẽ biết? Ta dùng qua Thái Thượng Ngọc Hư Đan. Giang Hải Đường đã từng dùng qua thần phẩm Ngọc Hư Đan sự tình. Chỉ có nàng và cha nàng hai người biết rõ. Như vậy, người trẻ tuổi trước mắt này là làm sao biết? Trừ phi, Diệp Viễn cười nói, ngươi đã đoán được, không phải sao? Giang Hải Đường nhìn chằm chằm Diệp Viễn, không dám tin tưởng nói, ngươi, ngươi chính là Diệp Viễn. Không có khả năng, cha ta nói, ngươi ly khai Thiên Ưng Hoàng Thành lúc mới bất quá thiên thần nhất trọng thiên. Vừa mới qua đi mấy trăm năm, làm sao có thể tu luyện tới thiên thần ngũ trọng thiên? Lẽ nào ngươi dùng thiên thần đạo quả? Diệp Viễn lại tọa cái mời thủ thế, ý bảo nàng ngồi xuống nói. Lần này, Giang Hải Đường không có cự tuyệt. Tại Diệp Viễn đối diện ngồi xuống, chỉ là nàng vẫn không có uống rượu. Diệp Viễn nhìn ra được, nàng đối với mình như trước ôm lòng cảnh giác. Xem ra Giang Ngọc Đường bỏ tù, chính nàng thân hãm thanh lâu, để cho nàng đối tất cả mọi người sản sinh cường liệt lòng phòng bị lý do. Vươn tay ra tới, Diệp Viễn nói, Giang Hải Đường sững sờ, bất quá vẫn là theo lời đem một cánh tay vươn ra. Diệp Viễn đặt tay lên Giang Hải Đường mạch đập, chậm rãi nhắm mắt lại. Không lâu, hắn mở mắt, gật đầu nói, không sai, thật là ta luyện chế Thái Thượng Ngọc Hư Đan. Giang Hải Đường sững sờ, nói, ngươi hoài nghi ta. Diệp Viễn cười nói, tựa như ngươi hoài nghi ta một dạng, ta đương nhiên cũng sẽ hoài nghi ngươi. Giang Hải Đường ngẫm lại, gật đầu nói, được rồi, bất quá ta dùng Thái Thượng Ngọc Hư Đan đã 800-900 năm. Ngươi chỉ bắt mạch liền có thể biết ta là không phải Giang Hải Đường. Vẫn là, ngươi tại lừa ta. Diệp Viễn cười nói, thần phẩm đan dược dược lực, có thể sẽ không như thế nhanh tán đi. Tin tưởng ngươi cũng cảm thụ được đan dược này chỗ tốt. Cao cấp hơn hư linh thần đan, thậm chí hạo linh thần đan. Thậm chí có thể ảnh hưởng võ giả một đời. Ta tự mình luyện chế đan dược, trong lòng ta tự nhiên nắm chắc. Giang Hải Đường biết rõ Diệp Viễn nói không sai. Lấy tư chất, vốn không khả năng như thế sắp tu luyện đến thiên thần tứ trọng thiên. Mấy năm nay trong tu luyện, Thái Thượng Ngọc Hư Đan uy lực vẫn ở chỗ cũ, thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Lúc này mới có thể để cho nàng đột phá nhanh hơn bình cảnh. Phải biết, Giang Hải Đường thực lực bây giờ đã vượt qua Giang Ngọc Đường. Loại tiến bộ này tốc độ, đối trước đó nàng mà nói, là không dám tưởng tượng. Cám ơn ngươi, Giang Hải Đường nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, ngươi không hận ta, ta đã cám ơn trời đất. Nếu như phụ thân ngươi không phải là bởi vì ta, cũng sẽ không bị đánh vào tử lao, ngươi cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Giang Hải Đường nhưng là lắc đầu nói, ngươi không cần như vậy. Cha ta nói hắn thiếu ngươi một cái đại nhân tình, hắn đối ngươi hứa hẹn, nhất định muốn hoàn thành. Ta biết, hắn đều là vì ta. Nói đến đây, Giang Hải Đường nước mắt cũng không nhịn được nữa, như mở cống nước một dạng chảy xuống. Diệp Viễn thở dài, nói, Giang huynh, thật ngươi đáng tin vậy. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nhường Giang huynh cứ như vậy đi tìm chết. Ngược lại là ngươi, như thế nào hồ đồ đến bảo hổ lột ra? Giang Hải Đường khóc lê hoa đái vũ, nghẹn ngào nói, ta thực sự là không có cách nào. Nghe Giang Hải Đường khóc lóc kể lể, Diệp Viễn lửa giận lần thứ hai bị đốt. Nguyên lai, Giang Hải Đường lúc đầu đi tìm Dư Kính Tùng, lại bị hắn yêu cầu hiến thân cho hắn, mới bằng lòng thả Giang Ngọc Đường đi ra. Giang Hải Đường tính khí cương liệt, không chịu đi vào khuôn khổ. nào ngờ tới Dư Kính Tùng ở bên trong phòng điểm phệ hồn hương. Hắn mê đảo Giang Hải Đường, làm bẩn nàng thuần khiết, còn đưa nàng Thần Hải Phong, lấy được Tiêu Diêu Lâm. Giang Hải Đường tính tình cương liệt, sớm đã tồn tử trí, chỉ là Giang Ngọc Đường sinh tử chưa biết, nàng mới cẩu thả trộm sống đến nay. Diệp Viễn nghe xong lại là thở dài, kéo Giang Hải Đường tay, nói, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.